Vị nghe rõ chưa? Ôi trời ơi, thôi được rồi, không sao. Mình đọc lại vậy. Mất thời gian quá. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nó có một chút vấn đề. Chắc là mình quên, mình không không không bật mic ấy, mình quên mình không bật. Ok, bây giờ mình đọc lại từ đầu. Lát nữa mình sẽ cắt đoạn này đi. Chúng ta cùng vào với cả tập truyện ngày hôm nay nhé. Vu Trung Thông giật mình, một tu sĩ hóa chân tầng 6 như gã, tu sĩ hóa chân tầng 3 như mạnh sát. Hai người mà liên thủ lại, nói không chừng khiến đối phương có chút kiêng kỵ thật. Nhưng ngay sau đó gã nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc có chút châm chọc, nhất thời trong lòng cả kinh. Gã cảm thấy hình như Diệp Mặc đã nghe thấy truyền âm mà gã và mạnh sát truyền. Vu Trung Thông lại không dám nhúc nhích, đến truyền âm tu sĩ hóa chân cũng có thể nghe thấy được. Tên tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là hóa chân đỉnh phong, thậm chí gã cũng không thể tưởng tượng được. Thực ra nếu như Vu Trung Thông muốn liên thủ với mạnh sát thật, Diệp Mặc cũng có chút kiêng kỵ. Hắn không phải chỉ có một mình, cho dù chỉ có một mình hắn, đối diện với hóa chân sơ kỳ và một hóa chân trung kỳ toàn lực ra tay, áp lực không phải nhỏ. Bây giờ Vu Trung Thông do dự, Diệp Mặc không chút do dự nào. Từ đao được phóng ra, huyễn vân trận sát đao. Mạnh sát đã từng chứng kiến sự lợi hại của đao pháp này, căn bản không dám chậm trễ. Trước khi Diệp Mặc còn chưa ra tay, bán nguyệt bạt của y cũng đã mang theo những mũi tên chết người màu đỏ dày đặc hướng về phía Diệp Mặc. Mạnh sát toàn lực xuất thủ, uy thế bán nguyệt bạt này càng kinh người. Những đường mũi tên chết người màu đỏ kết hợp hết lớp này đến lớp khác xông lên. Đến cả Vu Trung Thông đang đứng một bên cũng thầm kinh hãi. Gã chuẩn bị tốt rồi, một khi mạnh sát có thể kiên trì được thì gã sẽ lập tức tấn công Diệp Mặc. Một khi mạnh sát căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc thì gã kiên quyết không ra tay. Lúc trước mạnh sát nhìn thấy pháp bảo của Diệp Mặc là một đường đao màu hồng tím tuyệt đẹp, nhưng bây giờ y nhìn thấy là một đường đao tím vô số màu sắc. Những đường đao màu tím này không ngờ tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, giống như có linh tính vậy, phong tỏa tất cả đường lui của gã. Nếu như đỉnh đồng của y vẫn còn, bây giờ cái đầu tiên mạnh sát phóng ra chính là đỉnh đồng của mình. Nhưng đáng tiếc, đỉnh đồng của y đã mất. Mạnh sát vừa dốc hết sức lực thúc giục bán nguyệt bạt của mình, vừa phóng ra một lá chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm. Cho rằng, cho dù Diệp Mặc hóa chân đỉnh phong, mũi tên giết người của bán nguyệt bạt cũng sẽ khiến đối phương kiêng kỵ, thậm chí hồi phòng. Sau đó, chính y trong khoảng thời gian này, cho dù bị thương, cũng phải bắt được Tô Tĩnh Văn. Nếu không có con tin trong tay, mạnh sát khẳng định y sẽ bị Diệp Mặc giết chết. Nhưng, mạnh sát lại nhanh chóng cảm thấy không đúng. Tấm lá chắn chân khí hạ phẩm của y được phóng ra rồi, nhưng lại chậm chạp giống như đông vũ bay lên trời. Ngay sau đó, y cũng cảm thấy vực của mình tan vỡ từng khúc. Còn khi y là không kịp phản ứng, thì phát hiện mình hoàn toàn lọt vào vực của đối thủ. Xung quanh thân mình dường như lâm vào một vũng bùn, đến cử động cũng vô cùng chậm chạp. Còn lúc này, đường đao màu tím của đối phương cũng đã phủ đầy trời mà cuốn tới. Mạnh sát nhất thời hoảng hốt, cứ như vậy y lập tức sẽ bị đường đao màu tím này bóp cho đến chết. Mạnh sát cũng không thèm để ý đến đối phương nữa, điên cuồng thiêu đốt một đục tinh huyết, muốn từ trong vực của Diệp Mặc thoát thân ra ngoài. Y khẳng định mình chưa bao giờ gặp một vực lợi hại như vậy. Loại vực này căn bản không phải đại thành, mà vượt khỏi đại thành rồi. Nếu không, không thể nào phá tan vực của mình như vậy được. Sau mấy thanh âm vang lên, Vu Trung Thông đứng một bên phát hiện toàn bộ đường mũi tên chết người bán nguyệt bạt của mạnh sát đập vào đại đỉnh tám cực đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Mặc, không thể gây ra chút tổn thương nào. Lần đầu tiên Diệp Mặc và mạnh sát đánh nhau trên quảng trường Thiên Cương, Diệp Mặc thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra, đã đánh bại hoàn toàn mạnh sát. Còn lần này hắn thăng cấp lên kiếp biến hậu kỳ, hơn nữa vực cũng đại thành, ngược lại hắn lại phóng ra đại đỉnh tám cực. Không phải Diệp Mặc thụt lùi rồi, mà vì lần này Mạnh Sát gã ra tay hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước Mạnh Sát căn bản không coi Diệp Mặc ra gì, nên không dốc hết sức ra tay. Bị Diệp Mặc suýt chút nữa giết chết là chuyện bình thường. Còn lần này Mạnh Sát gã tu vi coi là Diệp Mặc còn... Còn lần này Mạnh Sát coi tu vi Diệp Mặc còn cao hơn nhiều so với y, đương nhiên toàn lực ra tay. Đối mặt với tu sĩ hóa chân tầng 3 dốc hết sức lực ra tay, Diệp Mặc vẫn phải nhanh chóng phóng ra đại đỉnh tám cực. Sự chênh lệch giữa kiếp biến và hóa chân không phải một hai điểm. Chỉ có tu sĩ nghịch thiên như Diệp Mặc mới có thể ở mức kiếp biến hậu kỳ, lại không sợ hóa chân tầng thứ 3 một chút nào như vậy. Những tu sĩ kiếp biến bình thường căn bản không cần quyền đối kháng với hóa chân cũng sớm bị tiêu diệt. Mạnh San thiêu đốt tinh huyết xong miễn cưỡng thoát khỏi vực của Diệp Mặc, nhưng cũng không thể nào còn sức mạnh bị những đường đao màu tím Diệp Mặc cuốn lấy. Tấm chắn chân khí hạ phẩm của y kia lúc này dưới vực của Diệp Mặc bị mấy đường đao màu tím kia phân tán tổng kích. Huyễn Vân trận sát đao đã thành hình. Diệp Mặc cho dù Mạnh San cho dù bản lĩnh hơn nữa, lúc này cũng không có cách nào hồi thiên được. Mấy tiếng phụt phụt vang lên, từng đường máu tươi như bão táp trên không trung. Mạnh San trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đường đao màu tím kia xé rách. Khi những đường đao chết người màu tím này từ thân thể của y không ngừng tàn sát, y bỗng nhiên hiểu ra, trong mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn Diệp Mặc nói: Mày là kiếp... Diệp Mặc làm sao có thể để cho y nói ra mình là tu sĩ kiếp biến. Từ đao quay lại một vòng nữa, nguyên thần Mạnh Sát đang nằm trong vực của hắn, lần nữa bị Diệp Mặc chém giết, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Diệp Mặc giơ tay lên, một nhẫn chữ vật rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện chém giết một tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc biết, cho dù hắn chưa phải tu sĩ hóa chân, lúc này hắn cũng đã đỉnh ở tu vi, ở Lạc Nguyệt. Vu Trung Thông đứng ngây ra nhìn, nhìn Mạnh Sát hóa thành màn máu, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Một tu sĩ hóa chân tầng 3 như Mạnh Sát trong thiên cương vực không sợ bất cứ ai. Hơn nữa, còn có giao tình tốt với hội chủ hành tu hội, đến phó thành chủ Tây Tu Thành cũng nể mặt y. Nhưng, loại người hung mãnh như vậy, nửa tuần hương trước vẫn cùng gã trò chuyện vui vẻ, dưới tay Diệp Mặc chỉ dùng vài chiêu thôi đã giết chết. Đây, quả thực là đáng sợ. Còn đối phương thoạt nhìn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, có thể đơn giản giết chết một tu sĩ như Mạnh Sát. Cho dù trẻ tuổi hơn nữa, thì làm sao có thể là một hóa chân đỉnh phong bình thường được. Tên tu sĩ trẻ tuổi này rốt cục đến từ đâu? Quả thực, quá nghịch thiên. Còn Diệp Mặc lúc này mới thu lại pháp bảo hướng về phía Vu Trung Thông lạnh nhạt nói: Vu Điện Chủ, chẳng phải cửa hàng lớn ức hiếp khách chính là quan vực điện của anh sao? Lúc trước hình như tôi nghe nói phòng cao cấp trong quan vực điện không giới hạn thời gian. Sao tôi quay lại thì quan vực điện của anh đuổi người ta đi rồi? Là anh lắm chuyện hay quan vực điện của anh lắm chuyện đây? Vu Trung Thông giật mình, lúc này mới tỉnh lại. Mình cũng đã đắc tội với đối phương. Nếu như hắn hả hê với uy thế giết chết Mạnh Sát mà muốn giết luôn cả mình, trong này lại không ai giúp đỡ, thì gã chết là cái chắc. Vu Trung Thông cũng không khống chế được mồ hôi lạnh của y. Y hối hận rồi, mình làm sao có thể đắc tội với loại người như này được. Nếu như người khác dám nói gã là đồ nói dóc trước mặt gã sớm đã nghiến tên đó thành thịt nát. Nhưng đối diện lại là Diệp Mặc, đến nửa câu phản bác lại cũng không dám nói. Ngoại trừ trong lòng buồn bực Diệp Mặc chuyện đánh thời gian quá dài rồi, bây giờ Diệp Mặc hỏi, gã cũng không thể không trả lời. Vu Trung Thông sau khi hiểu ra điều này, đành phải kính cẩn ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, là vãn bối vô lễ, không ngờ lúc này lại quy hoạch lại quan vực điện. Cũng là vì Diệp tiền bối quá thần võ, không ngờ tiến vào vực thứ 36, khiến quan vực điện chúng tôi tiếp đãi tu sĩ trở thành trứng trọi đá. Chuyện này quan vực điện chúng tôi làm không tốt, xin Diệp tiền bối thứ tội. Quan vực điện bằng lòng bồi thường cho toàn bộ tiền tổn thất. Diệp Mặc trong lòng dù tức giận, nhưng cũng không định giết Vu Trung Thông. Tu chân giới vốn dĩ là mạnh hiếp yếu. Mình và Mạnh Sát có thù, một khi biết mình bị thất lạc trong thiên cương vực, quan vực điện không giúp Mạnh Sát mới là chuyện lạ. Cho dù hắn giết Vu Trung Thông rồi, thì cũng không thay đổi được sự thực cường giả vi tôn của tu chân giới này. Lần sau hắn gặp phải chuyện như vậy, người khác cũng như vậy vẫn ra tay. Huống chi,

Cuối cùng, trở thành đại thủ chân nguyên của Diệp Mặc phóng ra, dễ dàng bóp chết được tên mạnh sát kia. Nhưng bất luận thế nào, có ít nhất hai chuyện là thật. Thứ nhất, mạnh sát do hắn giết chết. Thứ hai, tên tu sĩ nghịch thiên đó chính là trong quán trọ Tây Nguyệt của Tây Tu Thành. Nếu nói nổi tiếng, bây giờ Tây Tu Thành vẫn chưa nổi tiếng hơn quán trọ Tây Nguyệt được. Đến cả mấy nơi như Sinh Tử Tháp, Hành Tu Hội, Thiên Cương 36 vực, bây giờ cũng không nổi tiếng bằng quán trọ Tây Nguyệt. Trường quầy quán trọ Tây Nguyệt lại càng vui mừng hớn hở. Tên tu sĩ đại năng nghịch thiên xông vào vực 36 Thiên Cương vực, bây giờ ở lại chính trong quán trọ Tây Nguyệt. Vậy thì hãnh diện biết bao. Lúc này những tu sĩ muốn trọ lại trong quán trọ Tây Nguyệt đếm không hết, nhưng ai cũng bị quán trọ Tây Nguyệt từ chối hết. Nguyên nhân rất đơn giản, không thể quấy rầy tiền bối tu luyện. Trường quầy quán trọ Tây Nguyệt kia lại càng sợ Diệp Mặc nhìn thấy người ra vào trong quán trọ quá nhiều, lại tức giận. Cho nên, lúc này, gã làm sao để cho những tu sĩ khác vào đây trọ được? Trọ lại cũng không có cách nào được. Muốn vào đây thì càng không thể. Cái này cũng chưa tính, quán trọ Tây Nguyệt còn chuyên phái một tu sĩ thượng đỉnh đứng gần với quán trọ đó để quan sát. Một khi có tiếng động gì lớn, ồn ào, thì phải khuyên rút đi hết. Đừng quấy rầy đến tiền bối đại năng trong quán trọ Tây Nguyệt. Trường quầy quán trọ Tây Nguyệt lại càng đích thân đến quán trọ mà chỉ đạo, phòng ngừa có người đến quán trọ quấy rầy với Diệp Mặc. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ muốn đến gặp Diệp Mặc một chút, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quán trọ Tây Nguyệt chờ đợi. Muốn vào được quán trọ thì tuyệt đối không được. Nhưng ngày hôm nay, trường quầy quán trọ lại rất khó nghĩ vì những người đến thăm hỏi Diệp Mặc quá nhiều rồi. Thành chủ thứ hai của Tây Tu Thành là Việt Mẫn, phó thành chủ thứ năm là Vũ Kiếm, một trong hai đại hội chủ Hành Tu Hội Vương Tà, nghệ nhân giỏi bậc nhất của thương hội đứng đầu Tây Tu Thành, Hành Tu Hội Ngưu Nhữ Dương, cũng đến. Mục đích chỉ có một, đó là hỏi thăm Diệp Mặc. Những người này tới, trường quầy quán trọ cũng không có quyền ngăn cản những người này bên ngoài được. Gã chỉ có thể mời những người này đứng đợi ngoài cửa, để gã đi vào trong bẩm báo. Đối với quán trọ mà Diệp Mặc có thể ở lại, thì tên trường quầy này mặc dù vui mừng không hớt, nhưng cũng không thể tùy ý quấy rầy người ta. Tên trưởng quầy này vẫn còn đang do dự không biết bẩm báo giải thích thế nào với Diệp Mặc, thì nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc truyền tới. Nếu như đến rồi, thì cứ để cho bọn họ vào đi. Câu nói này của Diệp Mặc đối với tên trưởng quầy này quả thực có chút tiên âm. Bốn người Việt Mẫn, Vương Tà, Ngưu Nhữ Dương, La Vũ Kiếm đều là những nhân vật quan trọng của Tây Tu Thành. Nếu như có người dám yêu cầu bốn người này chờ đợi, bốn người này cũng sẽ tức giận lắm. Nhưng bây giờ trưởng quầy quán trọ Tây Nguyệt lại yêu cầu bốn người bọn họ chờ. Một người cũng không chỉ không có tức giận, ai ai cũng không sao. May là mấy người bọn họ cũng không chờ lâu, thì trưởng quầy quán trọ kia cũng nói Diệp Mặc gặp bọn họ. Mặc dù Diệp Mặc cũng đoán mấy người họ tại sao tới đây, nhưng bốn người đến cùng một lúc thì Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Là Phù Kiếm quen với Diệp Mặc, y vừa đến giới thiệu Mẫn Việt, Vương Tà, Ngưu Nhữ Dướng. Mẫn Việt là một nữ tu trong bốn người đó, dung mạo xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng. Thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn Đường Mộng Nhiêu, rõ ràng là dùng đinh thảo chú nhan hoặc đan dược. Diệp Mặc không ngờ nữ tu này còn là thành chủ thứ hai của Tây Tu Thành, địa vị còn cao hơn thành chủ thứ năm là La Vũ Kiếm. Nếu nói về tu vi, Mẫn Việt cũng cao hơn nhiều so với Vương Tà, cũng là tu vi hóa chân tầng 7. Tên Vương Tà Diệp Mặc mặc dù chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe nói qua. Lúc trước ở Hành Tu Hội cũng được người này mời qua. Chỉ có điều lúc ấy hắn không đi. Thấy ấn tượng đầu tiên về Vương Tà căn bản không nhìn ra tuổi tác. Nếu nhìn kỹ chút thì cũng sẽ phát hiện tuổi gã không lớn. Nhưng tu vi người này lại cao nhất trong bốn người. Không ngờ đã là tu vi hóa chân tầng thứ 9. Còn nhẹ dân Ngưu Nhữ Dương của Hành Tu Hội kia, thoạt nhìn thì thành thật, nhưng có thành thật hay không, Diệp Mặc không biết. Tu vi của y cũng là hóa chân tầng thứ 8. Trong bốn người thì La Vũ Kiếm không ngờ tu vi lại là thấp nhất. Diệp Mặc nghĩ lại cũng hiểu. Hắn đoán chừng La Vũ Kiếm có thể đến là vì có mối quan hệ tốt với mình. Nếu không hôm nay người tìm đến hắn cũng chỉ có ba người kia mà thôi. Mấy người Vương Tà hàn huyên xong thì ngồi xuống. Việc đầu tiên là lấy ra hộp gỗ màu xanh đẩy về phía Diệp Mặc. À, anh Diệp, đây là chút ý kết giao với anh Diệp của Hành Tu Hội. Mong anh Diệp nhận lấy. Diệp Mặc có chút ngạc nhiên, vì sao lần đầu tiên vương tà của hành tu hội gặp hắn lại tặng quà? Chẳng lẽ vẫn muốn mình gia nhập hành tu hội sao? Nếu như nói Diệp Mặc khi vào khu vực thứ 28, vương tà vẫn muốn mời mình vào hành tu hội, thì bây giờ Diệp Mặc từ vực 36 đi ra, gã không biết, tu sĩ đại năng như Diệp Mặc sẽ không vào hành tu hội của gã. Cho dù người ta vào hành tu hội thì cũng là hội chủ thứ nhất, không thể nào dưới gã được. Cho nên lần này đến gặp Diệp Mặc, ngoại trừ kết giao với Diệp Mặc, quả thực không nghĩ tới chuyện mời Diệp Mặc vào hành tu hội. Thấy vương tà tặng đồ của mình ra, Mẫn Việt và Ngưu Nhữ Dương cũng lấy hộp ngọc của mình đẩy đến trước mặt của Diệp Mặc. Nói đến cũng là một ý tứ với vương tà. Mấy cái hộp đều có cấm chế thần thức, nhưng cấm chế thần thức này lại rất đơn giản. Thần thức đao Diệp Mặc bất kỳ lúc nào cũng có thể xuyên thấu vào cấm chế hộp ngọc, nhìn rất rõ những thứ bên trong. Hộp ngọc vương tà là một thanh đao mỏng màu xanh. Thanh đao mỏng đó không ngờ là một tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí, không phải là người không có kiến thức. Thanh đao mỏng màu xanh này vừa quét vào liền biết được là tiên khí hạ phẩm. Trong lòng hắn đang thầm kinh hãi với chút quà hối lộ này của vương tà, cũng đang nghĩ đối phương tại sao tặng món đồ quý giá như vậy. Tiên khí hạ phẩm không quý thì chẳng có thứ gì quý, nhưng cái này trong mắt Diệp Mặc, mức quý giá của chân khí hạ phẩm cũng không sánh bằng tu sĩ hắn, cho nên cũng chỉ cảm giác món đồ này quý giá mà thôi, cũng không bị ảnh hưởng. Mẫn Viện và La Vũ Kiếm đều ở trong phủ thành chủ của Tây Tu Thành. Thứ Mẫn Viện tặc chắc cũng là đại biểu cho La Vũ Kiếm. Thần thức Diệp Mặc cũng hóa thành hình nhỡi đao quét vào. Bên trong là một tốc muội sát hỏa. Muội sát hỏa này xếp thứ 13 trong số những mồi lửa kỳ dị của tu chân giới. Có thể nói nếu Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị thì muội sát hỏa này rất hấp dẫn hắn. Đáng tiếc, hắn bây giờ chỉ liếc một cái cũng không hứng thú. Thứ trong hộp ngọc của Ngưu Nhữ Dương là một bình ngọc. Thần thức Diệp Mặc quét vào phát hiện bên trong có khoảng 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy. Thứ này đối với người khác vô cùng quý hiếm, nhưng đối với hắn cũng chỉ như mớ bỏng bong mà thôi. Diệp Mặc cũng không hứng thú với ba hộp ngọc nhíu nhíu mày. Mấy vị thế này là có ý gì? Tôi cũng chỉ tiện đường đi qua Tây Tu Thành mà thôi. Mấy vị nén tặng lấy vật quý giá như vậy, Diệp Mỗ cảm thấy có chút e sợ. Bốn người nhất thời có chút ngây người, Diệp Mặc đến hộp ngọc và hộp gỗ cũng chưa mở ra, liền nói vật quý giá vô cùng. Đây rốt cục là ý gì? Nếu nói thần thức Diệp Mặc có thể xuyên qua những cấm chế thần thức bên trong hộp ngọc này, bọn họ cũng không dám tin. Ánh mắt vương tà có chút kinh dị, gã cho rằng Diệp Mặc chỉ ít phải mở ra hộp ngọc nhìn. Đợi sau khi Diệp Mặc mở ra rồi, mình mới nói, vậy thì cũng dễ nói hơn nhiều. Bây giờ người ta đến hộp ngọc cũng chưa mở, đã nói không chịu nổi rồi, rõ ràng có ý từ chối. Thấy vậy gã liền vội vàng đứng dậy ôm quyền. Hả anh Diệp, thế này. Hành tu hội chúng tôi đưa món quà này vốn dĩ cố ý mời anh Diệp làm thái thượng cung phụng của hành tu hội chúng tôi. Nói tới đây vương tà cố ý nhấn giọng, Diệp Bạc biết đi gã cua tay. Tôi cũng chẳng mấy nữa rời khỏi chỗ này rồi, đối với thái thượng cung phụng của quý hội tôi không hứng thú. Vương tà thấy Diệp Bạc nói vậy lập tức nói tiếp. Tôi hiểu anh Diệp cũng không thể ở lại hành tu hội chúng tôi, cho nên cũng gạt tâm tư này rồi. Lần này tặng anh tên khí hạ phẩm, cũng muốn kết giao với anh Diệp mà thôi. Và cũng muốn anh Diệp đừng từ chối chút quả mọn này. Nói xong vương tà nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc. Cả thấy Diệp Mặc không ngờ, không mở hộp ra, cho nên chủ động nói. Bất kỳ tu sĩ nào, cho dù hóa chân đỉnh phong nghe thấy tiên khí cũng đứng ngồi không yên. Nhưng khiến gã thất vọng chính là sắc mặt Diệp Mặc cũng không chút động tĩnh nào. Dường như tiên khí hạ phẩm trên phố lúc nào cũng mua được vậy. Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích. Mấy người Mẫn Việt cũng kinh ngạc. Hành tu hội đến tiên khí hạ phẩm cũng nỡ lấy ra. Thì quả thực là bọn họ quá mức keo kiệt hay không? Nếu tiên khí hạ phẩm cũng là quà mọn, thì đồ bọn họ chính là rác rưởi. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, hắn cũng không tin tên vương tà này lại tốt bụng đến vậy. Một tu sĩ tốt bụng vậy cũng không thể nào tạo dựng được một nơi nồng đậm mùi máu tanh như hành tu hội. Huống chi, nhân đồ của người ta thì phải thay người ta bán mạng. Đạo lý này Diệp Mặc cũng rất rõ. Thấy Mẫn Việt muốn nói gì, Diệp Mặc giơ tay lên chặn lời cô, nói thẳng. Mục đích mấy vị tới đây nói luôn ra đi, Diệp Mỗ có thể giúp thì giúp, nếu không được thì mong mấy vị thứ lỗi. Nếu không phải hắn vẫn cần phải đến thần thú sơn mạch một chuyến, Mấy người Tô Tĩnh Văn vẫn ở đây khoảng một tháng thời gian. Diệp Mặc sớm đã nói lời từ chối rồi. Mấy vị đang ngồi trước mặt này đều là người có quyền cao chức trọng trong Tây Tu Thành. Bây giờ hắn nói thẳng từ chối thì cũng có chút không thích hợp. Mẫn Việt thấy vậy trong mắt có chút bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa nói. Hả anh Diệp, chắc anh biết xa hà của Tây Tích đúng không? Diệp Mặc gật đầu, hắn đã từng nghe ngôn nhân nói qua. Ngoại trừ ma vực không ai đến, xa hà là một trong ba đại vực có diện tích lớn nhất của Tây Tích Châu, cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người sau khi vào đó thì không cách nào ra ngoài được. Thấy Diệp Mặc biết xa hà, Việt Mẫn lại nói tiếp. Tây Tích Châu đã có hàng ngàn năm không ai phi thăng. Hơn nữa, chúng tôi cũng nghe nói những châu còn lại cũng vậy. Cho dù tu luyện đến hóa chân đỉnh phong cũng không cảm nhận được lôi kiếp phi thăng. Diệp Mặc nghe thấy Mẫn Việt nói tới chuyện phi thăng, lập tức chú ý. Nếu có tài nguyên tu luyện, hắn muốn tu luyện tới hóa chân cũng vô cùng lâu. Thấy Diệp Mặc dường như có chút hứng thú, Mẫn Việt lại càng không dám chậm trễ nói. Hành tu hội của Tây Tu Thành trước giờ vẫn đi tìm các động phủ tu sĩ thượng cổ và du tích lớn của Tây Tích Châu. Cho dù là không ai dám vào xa hà, cũng rất nhiều người của hành tu hội vào. Cho nên nắm được nhiều động phủ thượng cổ nhất ở Tây Tích Châu cũng chỉ có hành tu hội. Còn một năm trước, hành tu hội ở xa hà tìm được một nơi có phong ấn. Vương Tà nói tiếp, đúng vậy, người phát hiện phong ấn đó chính là một tu sĩ kiếp biến đỉnh phong, tên Sùng Vũ. Tên đó đúng là một tông sư trận pháp cấp 7. Anh ta nói phong ấn đó là một phong ấn không gian. Phong ấn không gian trong tu chân giới ít nhất hoặc căn bản không ai gặp được. Diệp Mặc vước liếc nhìn Vương Tà điềm đạm nói, nếu là phong ấn không gian thì không ai có thể gặp được, vậy các anh sao biết? Trình độ trận pháp đến mức như Diệp Mặc đương nhiên hiểu gì là phong ấn không gian. Phong ấn không gian căn bản không phải là tu sĩ thông thường có thể gặp được. Cho dù đã từng đến nơi có phong ấn không gian cũng không ra được. Đừng nói tu sĩ bình thường, đến việc hắn đến xem, nói không chừng cũng không ra được. Vương Tà vội giải thích. Sùng Vũ có thể phát hiện phong ấn không gian cũng là cực kỳ trùng hợp. Thời gian anh ta trong xa hà cũng rất lâu. Không ngờ xuất hiện ảo giác. Anh ta phóng pháp bảo ra công kích ảo giác kia. Đi cùng anh ta là hai tu sĩ kiếp biến khác của hành tu hội. Khi bọn họ phát hiện ra hành động của Sùng Vũ không đúng, lúc đó ngăn cản hành vi. Sùng Vũ chìm vào ảo giác cũng không đâu, lập tức tỉnh lại. Ngay sau đó, anh ta nói khi mình phóng ra pháp bảo, quả thực gặp được sự dao động linh lực của không gian. Diệp Mặc nhíu mày, bình thường nơi trống trải mà phóng ra pháp bảo công kích, pháp thuật chỉ có sự dao động chân nguyên của riêng mình. Vì không có cách nào ngăn cản, thì sẽ không có những linh lực dao động còn lại. Thấy Diệp Mặc dường như có chút nghi ngờ, Vương Tà càng nhấn mạnh. Lúc đó hai người còn lại đi cùng Sùng Vũ cũng không tin lắm, nhưng Sùng Vũ lại tiếp tục phóng pháp bảo ra công kích. Quả nhiên, phong ấn không gian dưới sự công kích bọn họ xuất hiện ngay lập tức. Tin tức này truyền ra ngoài, tôi và Trác hội chủ cũng cảm thấy chuyện này không bình thường. Sau đó Trác hội chủ đích thân đến điều tra phong ấn đó, quả thực là một phong ấn không gian thật. Hơn nữa, còn có cả một phong ấn không gian trong một góc núi băng. Trác hội chủ sau khi kiểm tra phong ấn kết luận, cái phong ấn này là phong ấn không gian của Tây Tích Châu chúng tôi và những giới diện còn lại. Nói cách khác, chỉ cần có phong ấn này thì tu sĩ trong Tây Tích Châu chúng tôi không thể thăng lên những cảnh giới khác. Nói ngắn gọn, chính là không cách nào thăng lên tiền giới. Diệp Mặc trầm mặc. Nếu nói người có thể phong ấn một giới còn không cho tu sĩ giới đó thăng lên tiền giới được, kiểu này quá xa vời thực tế. Cần phải có bao nhiêu bản lĩnh đây? Đừng nói hắn bây giờ kiếp biến tầng thứ 7, cho dù hắn tu luyện hóa chân đỉnh cũng không cách nào phong ấn được một giới. Cái này căn bản không liên quan đến trình độ trận pháp, vì dù trình độ trận pháp có cao đến đâu đi nữa, cũng không có năng lực phong ấn một giới được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Mẫn Việt lại mở miệng. Vì chuyện phong ấn này rất quan trọng, nên Tây Tu Thành chúng tôi phái ra 5 tu sĩ hóa chân đến Thần Thú Sơn Mạch và rừng rậm Vô Tâm, cũng phái ra 5 tu sĩ hóa chân, chính là vì giải khai phong ấn này. Một khi phong ấn này khiến cho những tu sĩ Tây Tích Châu không thể phi thăng lên được, vậy cũng là một đại họa. Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước hắn đến Thần Thú Sơn Mạch, đại thần chủ, nhị thần chủ không có mặt, chỉ có một mình tam thần chủ. Xem ra hai đại thần chủ này cũng đến xa hà. Vương Tà lại nói tiếp. Có lẽ anh Diệp không tin, cái phong ấn đó sau khi mở ra rồi, bên trong dùng toàn là tiên tinh. Mặc dù tôi cũng không tin tiên tinh xuất hiện ở tu chân giới, nhưng đó là tiên tinh không nghi ngờ gì. Hơn nữa chắc hội chủ hành tu hội chúng tôi cùng đại thần chủ, nỉ nhạc của thần thú Sơn Mạch cũng cho rằng đó là tiên tinh không nghi ngờ. Thành chủ Tạ Chính Sư của Tây Tu Thành cũng nghi ngờ có đoạn tiên linh mạch dưới Sa Hà cung cấp cho phong ấn trận này vận chuyển. Tiên tinh, tiên mạch. Diệp Mặc cũng không cách nào trấn tĩnh lại được, bỗng nhiên đứng dậy nói. Cái phong ấn đó mặc dù hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng cái này không thể hấp dẫn hắn cố ý đi một chuyến. Tu sĩ Tây Tu Thành không thể thăng cấp được, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Hắn muốn lúc này chính là đi Nam An Châu, có phải cũng có một phong ấn như vậy hay không? Nhưng bây giờ, hắn nghe thấy tiên tinh và tiên mạch cũng không thể nào nhẫn nhịn được kích động của mình. Hắn chỉ dùng một viên tiên tinh có thể thăng cấp lên một tầng được. Nếu như có nhiều tiên tinh cho hắn, thì sẽ ra sao? Thêm vào một đoạn tiên linh mạch nữa, thì đừng nói là hắn, cho dù đến cả những người bên cạnh tu luyện cũng làm ít công to. Thấy Diệp Mặc có chút động lòng, Vương Tà lại khẳng định. Không sai, chính là tiên tinh, về phần tiên mạch thì cũng do Tạ thành chủ suy đoán. Đúng lúc này, tên trưởng quầy của quán trọ Tây Nguyệt kia lần nữa có chút sợ hãi đứng truyền tin ở cửa. Tam thần chủ thần thú Sơn Mạch đến tam hỏi, hơn nữa nói mang đến đồ Diệp đại nhân cần. Diệp Mặc nghe thấy câu này lập tức mừng rỡ. Mời vào, nhanh mời vào, không cần, để tôi đích thân đi đón. Nói xong, Diệp Mặc vội vàng muốn đi ra ngoài đón tam thần chủ, giao hoán chân. Không đợi Diệp Mặc đi ra thì tiếng cười ha hả của tam thần chủ giao hoán chân đã truyền đến. Khi y thấy Diệp Mặc đứng dậy thì vội vã ôm quyền. Hey, Diệp huynh, giao mỗ không phụ sự nhờ vả. Cuối cùng có được thứ Diệp huynh cần rồi. Diệp huynh nhìn chút xem. Liệu có đúng không? Nói xong, Giao Hoán Chân liền lấy ra hộp ngọc của băng la lạnh thấu xương đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa tiếp nhận hộp ngọc thì đã biết đây đích thực là băng la hàng thật giá thật. Thần thức của hắn quét vào trong lập tức biết được đây không chỉ là một cốc băng la đã thành thục, mà còn là một cốc băng la chỉ mới được hái xuống có mấy ngày. Diệp Mặc vội vã thu hồi băng la vô cùng vui mừng cảm kích. Hey, Giao Huynh, thực sự đã giúp tôi một đại ân. Sau này Giao Huynh cần Diệp Mặc tới hỗ trợ cái gì? Xin cứ việc phân phó, Diệp Mặc tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Diệp Mặc thực sự là rất cảm kích. Tam thần chủ thần thú Sơn Mạch này thoạt nhìn không tốt cho lắm, nhưng làm việc lại rất nhanh chóng, gọn gàng mà linh hoạt. Y thấy mình không đi thần thú Sơn Mạch đã tự mình đưa đồ tới. Tuy rằng Diệp Mặc biết người như tam thần chủ tới thì Tây Tu Thành chắc chắn sẽ không có người nào dám gây khó dễ. Nhưng dù sao thì thần thú Sơn Mạch và Tây Tu Thành cũng là hai thế lực không mấy hòa hợp. Tầm quan trọng của băng la đối với hắn thì không cần nói cũng biết. Hiện tại, hắn có thêm mấy cái linh mạch cực phẩm rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn có thể miễn cưỡng tu luyện tới kiếp biến đỉnh. Nhưng một khi tấn cấp kiếp biến đỉnh, thì hắn sẽ có được đan dược tấn cấp hóa chân. Hôm nay Giao Hoán Chân đã mang băng la tới cho hắn, thì hắn chẳng khác nào miễn phí tấn cấp hóa chân. Giao Hoán Chân cảm nhận được Diệp Mặc nhiệt tình hơn hẳn lúc trước, thậm chí bản thân còn cảm thấy có chút được yêu mà sợ. Cho nên vội vàng. Hey, Giao Mỗ có thể kết giao với một nhân vật lớn như Diệp Huynh là vinh hạnh vô cùng. Lần này tôi tới là vì muốn đưa Diệp Huynh đinh dược, hai còn muốn mời Diệp Huynh luyện chế cho vài viên chân tủy đan. Giao Hoán Chân trực tiếp nói, không hề quanh co. Người còn chưa ngồi xuống thì đã nói ra mục đích của mình. Vốn thấy có tam thần chủ thần thú Sơn Mạch tự mình đến Tây Tu Thành, mấy người Vương Tà vô cùng kinh ngạc. Hiện tại còn nghe thấy tam thần chủ muốn nhờ Diệp Mặc luyện chế hộ chân tủy đan, thì nhất thời đều kinh hãi đứng lên. Diệp huynh, có thể luyện chế được chân tủy đan. Vương Tà hít một hơi khí lạnh. Tam thần chủ lúc này ôm quyền với mấy người Vương Tà. Giao Mỗ xin chào mấy vị. Lần này Giao Mỗ tới là vì cô kẹp ngấp muốn gặp Diệp huynh, cho nên không báo trước. Mong Việt thành chủ và mấy vị thứ lỗi cho. Việt Mẫn lúc này mới đáp lễ lại. À, không có gì. Nói xong thì cô cũng kinh ngạc mà nhìn Diệp Mặc. Lúc này thì đối với cô mà nói, chuyện kinh hãi nhất không phải việc tam thần chủ đi tới Tây Tu Thành, mà là chuyện Diệp Mặc thực sự có thể luyện chế được chân tủy đan hay không. Chân tủy đan là đan dược để tu sĩ hóa chân khôi phục chân nguyên, cũng là đan dược trị thương cực phẩm. Tu sĩ hóa chân mặc dù là tồn tại cường đại nhất tu chân giới, nhưng tu sĩ hóa chân cũng có một nhược điểm cực lớn. Đó chính là một khi chân nguyên khô quyệt, hoặc là trọng thương, cần phải khôi phục chân nguyên, thì cần phải tiêu hao rất nhiều linh thạch và thời gian. Mà chân tủy đan lại có thể bù đắp cho cái khuyết điểm này. Đáng tiếc chính là chân tủy đan là đan dược thiên cấp cấp 9, người bình thường căn bản không thể nào luyện chế được. Mấy người Việt Mẫn chấn động, bởi vì nếu như Diệp Mặc có thể luyện chế chân tủy đan, vậy thì hắn chính là một đan vương cửu phẩm. Ở Diệp huynh, anh là đan vương cửu phẩm. Ngưu Như Dưỡng vốn ít nói, lúc này cũng đã vô cùng khiếp sợ. Một đan vương cửu phẩm đang trước mặt bọn họ. Điều này so với Diệp Mặc có thể xông qua thiên cương 36 vực, còn chấn động hơn nhiều. Giao Hoán Chân lúc này mới hiểu được những người ở đây không biết Diệp Mặc là đan vương bát phẩm đỉnh, liền có chút đắc ý. Hey, Diệp huynh bây giờ là đan vương bát phẩm đỉnh, tấn cấp đan vương cửu phẩm cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Không vấn đề gì, quay lại việc chính, thì linh dược dùng để luyện chế chân tủy đan tôi còn nhiều. Diệp huynh chỉ cần chuyên tâm luyện chế là được, luyện hỏng thì chúng ta làm lại. Diệp Mặc nghe được lời Giao Hoán Chân thì khóe miệng cũng phải co quắp từng đợt. Lời như vậy thì đúng chỉ là có ba đại thần chủ của thần thú Sơn Mạch mới có thể nói ra mà thôi. Người khác thì ai dám nói linh dược luyện chế chân tủy đan còn nhiều chứ? Chẳng lẽ không sợ gió lớn làm đau lưỡi sao? Lúc này Diệp Mặc đã có được Măng La, cho nên tâm tình rất tốt. Hắn khẳng định bản thân chưa bao giờ có được tâm tình tốt như thế này. Vì thế liền mời Giao Hoán Chân ngồi xuống, sau đó ôm quyền với mọi người. Không sai, Diệp Mẫu hiện giờ còn chưa phải đan vương cửu phẩm, chỉ là một đan vương bát phẩm mà thôi. Nhưng nếu muốn giúp Giao Huynh luyện chế chân tỷ đan, thì không vấn đề. Lời này của Diệp Mặc hoàn toàn không tỏ vẻ ta đây chút nào. Lúc trước hắn ở Tây Nguyệt luyện chế đan dược vài ngày, thì linh thảo cấp 9 đã lãng phí gần 20 gốc. Hiện tại muốn tấn cấp lên đan vương cửu phẩm cũng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi. Vì thế mới dám nói có thể luyện chế chân tỷ đan. Thực sự là đan vương cửu phẩm. Mấy người vương tài hít một hơi sâu. Một đan vương cửu phẩm đang ngồi ngay trước mặt bọn họ. Không ngờ bọn họ lại giống như người mù mà không hề biết được. Ngược lại một kẻ thô lỗ như Tam Thần Chủ lại là người đầu tiên biết được chuyện này. Đây quả thực là chuyện đáng chê cười mà. Nhưng ngay lập tức mọi người đã trở nên kích động. Đan vương cửu phẩm đấy, nếu như có thể kết giao được thì chỉ cần một lọ đan dược thôi cũng đủ cho họ rồi. Tu sĩ hóa chân tu luyện rất gian nan. Ngoài việc tài nguyên thưa thớt ra thì thiếu thốn nhất chính là đan dược thiên cấp cấp 9. Nếu có đan dược thiên cấp cấp 9 thì sao bọn họ có thể lo lắng đến vấn đề tu luyện nữa? Đừng nghĩ ở đây đang có 4 năm tu sĩ hóa chân, nhưng có đan dược tấn cấp hóa chân thì cũng chỉ có một mình Vương Tà. Những người còn lại đều thông qua linh thảo nghịch thiên để tấn cấp đến hóa chân đấy. Nhưng loại linh thảo nghịch thiên này thì có bao nhiêu? Hơn nữa, trực tiếp sử dụng linh thảo tấn cấp hóa chân rất nguy hiểm. Bởi vì dược tính quá mãnh liệt, chỉ cần một chút rủi ro thôi cũng sẽ thân tử đạo tiêu ngay. Cũng may, đây là Tây Tích Châu, nơi sản sinh ra linh thảo. Các loại linh thảo cao cấp quá nhiều, bằng không hiện tại tu sĩ hóa chân căn bản không thể đếm được trên đầu ngón tay. Việt Mẫn chợt nhớ tới cái gì đó, cô liền hỏi Tam Thần Chủ. Tam Thần Chủ, ngài đột nhiên cần Diệp huynh luyện chế chân tủy đan, có phải muốn đi xa hà không? Tam Thần Chủ liền trả lời với thần sắc buồn bã. Không sai, Đại Thần Chủ, thần thú Sơn Mạch chúng tôi trọng thương ở phong ấn xa hà, hơn nữa không thể nào khôi phục được chân nguyên. Vì thế tôi mới muốn nhờ Diệp huynh luyện chế ra chân tủy đan, sau đó lập tức chạy tới phong ấn ở xa hà. Lạc Vũ Kiếm lúc này đứng lên, nói với Diệp Mặc. Diệp huynh, đúng là như vậy. Không lâu trước đây tôi cũng thu được phi kiếm truyền tin. Tam Thành Chủ của Tây Tu Thành chúng tôi đã trọng thương, cho nên lúc này chúng tôi mới muốn mời Diệp huynh xuất thủ. Diệp huynh cũng muốn đi xa hà? Tam Thần Chủ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Tuy rằng y biết tu vi Diệp Mặc thông thiên, còn là một đan vương, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng không phải tu sĩ của Tây Tích Châu, làm sao có thể xuất thủ vì chuyện này chứ? Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy bên ngoài Tây Nguyệt Lâu vang lên một tiếng gọi thanh thúy của một cô gái. Giao Hoán Chân, nếu như sau 3 hơi thở nữa ngươi không ra đây, thì ta sẽ phá cái lâu này thành mảnh nhỏ đấy. Nghe được thanh âm này, Giao Hoán Chân liền biến sắc, thậm chí không kịp chào hỏi Diệp Mặc đã nhanh chóng phóng ra ngoài. Mấy người còn lại cùng Diệp Mặc đều lập tức theo ra. Có người nào lại dám ở Tây Tu Thành hủy đi tức lâu mà Diệp Mặc đang ở? Huống chi, ở đây còn có 2 vị thành chủ Tây Tu Thành, hội chủ hành tu hội cũng ở đây, còn có cả trưởng lão cung phụng Tây Tu Thành đệ nhất thường hội nữa. Bên ngoài Tây Nguyệt Lâu, có hai cô gái xinh đẹp đang đứng. Thoạt nhìn thì tuổi cũng không lớn lắm, nhưng Diệp Mặc lại biết cô gái áo hồng phía trước tuyệt đối không phải người trẻ tuổi. Hơn nữa, tu vi cô ta cũng không thấp hơn so với Việt Mẫn, cũng là hóa chân tầng 7 đỉnh. Mà cô gái mặc bộ quần áo xanh nhạt phía sau thì Diệp Mặc cảm thấy chỉ là hơn 20 tuổi, nhưng tu vi đã được hư thần tầng 1. Loại tư chất này cũng không kém hơn Cảnh Anh đi mà ngày trước Diệp Mặc quen biết ở Nam An Châu. Ngoại trừ tư chất nghịch thiên ra thì dung mạo cô gái này cũng không kém Tô Tĩnh Văn. Yên lặng đứng sau cô gái áo hồng, không nói một lời, nhưng mang theo một cỗ khí thức bằng lãnh. À, vì hoàn tỷ. Sắc mặt Giao Hoa Chân lúc này vô cùng khó coi, thì lễ với cô gái áo hồng một cái. Còn Diệp Mặc thì thấy có chút kỳ quái, tên tam thần chủ này vì phải cầu mình nên mới có chút cung kính. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tam thần chủ cung kính với người khác như vậy. Cô gái áo hồng khinh thường cười lạnh một tiếng. Giao Hoa Chân, đừng nhận thân lung tung, đem băng la của ngươi giao ra đây, sau đó tự trói mình đến Tuyết Lâm Hàn Trì bồi tội, bằng không Mục Phi Hoàn tạo hôm nay sẽ chém lấy cái dao đầu của ngươi. Nói xong, cô trực tiếp phóng ra hai pháp bảo trắng như tuyết, chính là một đóa băng hoa trên minh nguyệt song tràm. Sau khi pháp bảo được phóng ra thì không gian xung quanh trong nháy mắt liền trở nên vô cùng băng lãnh. Một lát sau thì không khí cũng đều trở nên rung động. Một số tu sĩ đứng ngoài xem đều phải lui lại phía sau để tránh khỏi bị điên lụy. Vực của Diệp Mặc đã đại thành. Khi khí thế băng lãnh cô gái áo hồng vừa phát ra, thì hắn biết đây chính là một loại băng vực. Loại băng vực này thì với tu vi hóa chân sơ kỳ như Giao Hoán Chân tuyệt đối không phải đối thủ. Diệp Mặc dự định xem náo nhiệt một chút, đến lúc cần thuận lợi thì hỗ trợ Giao Hoán Chân. Nhưng hiện tại đã liên quan đến băng la, thì hắn đành phải đứng ra. Bởi vì lúc này băng la của Giao Hoán Chân đã nằm trong tay hắn. Nếu để Giao Hoán Chân phải chịu tiếng xấu thay cho mình thì Diệp Mặc cũng không có thói quen đấy. Huống chi hiện tại Giao Hoán Chân không phải là chịu tiếng xấu rồi, mà chỉ là cần một chút xíu không cẩn thận sẽ bị trọng thương dưới loại băng vực này. Hắn đi tới trước mặt cô gái áo hồng, nói một cách khách khí. Vị đại tỷ này, có chuyện gì thì xin mời vào trong nói chuyện. Giao huynh nếu có chỗ mạo phạm, vậy Diệp mỗ xin hướng đại tỷ bồi tội. Nói xưng Diệp Mặc cố ý chắp tay lại, vì lúc này hắn đã đoán được băng la của Giao Hoán Chân chính là trộm từ chỗ cô gái này. Hiện tại băng la đã trong tay hắn, thì hắn phải ra mặt thôi, đem sự tình ôm trên người mình. Cô gái hồng thấy Diệp Mặc đi ra nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ngươi là thứ gì mà dám gọi ta lại đại tỷ, ta nhổ vào. Cô còn chưa hết câu thì băng vực đã tràn tới Diệp Mặc. Một trẻ con trẻ tuổi như Diệp Mặc tối đa cũng chỉ là một tu sĩ hư thần mà thôi. Một tu sĩ hư thần ở trong băng vực của mình mà không trọng thương thì cô cũng không để ý. Cô chỉ để ý chính là Diệp Mặc cùng phe với Giao Hoán Chân. Hiển nhiên không phải thứ tốt gì. Giết thì giết thôi. Diệp Mặc cảm thụ được khí thế che trời phủ đất của băng vực hướng tới mình, sắc mặt liền biến đổi. Cô gái này quả thực độc ác. Nếu như là người thường, gặp phải loại băng vực này, sao có thể giữ được mạng? Cho dù có thể giữ được mạng sống thì cũng sẽ trọng thương, thậm chí kiếp này coi như xong. Lửa giận của Diệp Mặc dâng cao, khí thế tăng vọt, vực không ngừng nở rộng ra. Đồng thời tử đao đã được lấy ra. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với tu sĩ hóa trần hậu kỳ. Cô gái áo hồng thấy Diệp Mặc dám lấy ra pháp bảo lập tức lộ ánh mắt khinh thường, sát khí trong mắt càng đậm hơn. Khi cô còn đang muốn khống chế băng vực của mình xé tan Diệp Mặc thì một tiếng ken két truyền đến, sắc mặt cô lập tức đại biến. Âm thanh ken két này tuy rằng rất nhỏ, nhưng tất cả các tu sĩ xung quanh đều nghe rõ được. Vẻ mặt cô gái hóa chân kia lộ ra cũng có thể đoán được là thanh âm vực bị nghiền nát. Chỉ có tiếp cận vực đại thành mới có thể có được loại thanh âm khi nghiền nát vực. Băng vực cô gái áo hồng vừa rồi hình thành, mọi người đều thấy được rõ, uy thế quả thực vô cùng cường đại. Nhưng hiện tại bọn họ căn bản không hề thấy Diệp Mặc động thủ, vậy mà đã có thể phá vỡ vực của cô gái áo hồng kia. Cách giải thích duy nhất chính là Diệp Mặc đã dùng vực của chính mình mạnh mẽ phá tan vực của đối phương. Có thể sử dụng vực của chính mình nghiền nát vực đối phương thì cần tu vi về vực cao thâm như thế nào? Đại thành, thậm chí so với đại thành còn phải hoàn mỹ hơn thì mới thể làm được. Băng vực của cô gái áo hồng kia hiển nhiên đã tiếp cận tới đại thành, thậm chí là đã đại thành rồi. Không ngờ là loại vực này trước mặt Diệp Mặc không có chút năng lực nào. Tu vi của Diệp Mặc quá mức kinh người, lập tức mọi người nhớ đến việc Diệp Mặc là tu sĩ nghịch thiên đã xông qua thiên cương 36 vực, cho nên đều có chút bình tâm trở lại. Một tu sĩ nghịch thiên có thể xông qua thiên cương 36 vực thì có thể dùng chính vực của mình phá vỡ vực của một tu sĩ hóa chân tầng 7 cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cô gái áo hồng kia thấy đối phương không hề động thủ đã có thể phá vỡ vực của mình rồi, thì sắc mặt đại biến. Cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh cũng không thể nào đứng im bất động phá vỡ đi vực của cô. Lập tức, cô cũng cảm giác được không gian trói buộc xung quanh mình. Các loại cảm giác trói buộc này càng lúc càng lớn. Cô thậm chí có một loại cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục nói không chừng ngay cả cô muốn cử động cũng không thể nào. Cô gái áo hồng cũng không dám do dự, minh nguyệt song trảm lập tức được phóng ra. Từng đợt thanh âm u vang lên xung quanh, giống như đang giữ ngày đông giá rét, có gió lạnh thổi qua vậy. Hai luồng sáng trắng mang theo hàn khí trực tiếp cắt ngang qua không gian giữa cô và Diệp Mặc. Sau đó nhanh chóng đem Diệp Mặc bao phủ lại. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghe thấy được từng đợt thanh âm ken két vang lên. Hắn biết, vực của hắn còn chưa hình thành, đã bị minh nguyệt song trảm băng lãnh kia phá tan. Trong lòng Diệp Mặc biết hiện tại vực của hắn đối với tu sĩ hóa chân hậu kỳ thì còn quá yếu, cho nên lập tức phóng ra tử đao. Một luồng đao quang hồng tím huyễn đệ vô cùng xẹt qua không gian giữa hai người, đánh về phía cô gái áo hồng kia. Huyễn Vân Hoa Xuân Đao đã được thi triển ra. Cô gái áo hồng này đã nổi lên sát ý với Diệp Mặc, thì Diệp Mặc cũng sẽ có sát tâm với cô. Nếu có người muốn giết mình, thì cho tới giờ Diệp Mặc cũng chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Những tu sĩ xung quanh thấy được hào quang tím hồng huyễn đệ vô cùng, thậm chí còn có người trở nên say mê. Những tu sĩ hóa chân khác thì thấy được rõ ràng một đạo đao quang màu tím của Diệp Mặc mang theo sát ý vô tận, không giết không lui, so với minh nguyệt song chạm cô gái kia thì càng sắc bén hơn. Tử đao hồng tím va chạm với minh nguyệt song chạm, sương mù băng hàn và đao quang hồng tím từ đao bắn ra. Một số tu sĩ đứng ở gần nhất thời phát lạnh, không hề có chút do dự nào nhanh chóng lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Sau khi tử quang và băng trụ văng ra tứ phía, thì thế đi của tử đao Diệp Mặc vẫn không hề bị trì hoãn. Còn minh nguyệt song chạm đối phương thì đã bị Diệp Mặc trực tiếp đánh bay. Cô gái áo hồng kinh hãi lập tức lấy ra một chiếc khiên chân khí trung phẩm miễn cưỡng che chắn trước mặt của mình. Một tiếng va chạm mạnh vang lên, kiện chân khí phòng ngự trung cẩm kia thiếu chút nữa hụt chân nguyên, cho nên bị tử đao Diệp Mặc chém thành hai nửa. Thẳng tới lúc này thế công tử đao mới hỏa hoãn lại. Cô gái áo hồng bị lực phản chấn vì khiên chắn bị nghiền nát, nhất thời phun ra một cụm máu tươi, bay ngược ra xa vài trăm thước, sau đó mới dừng lại. Cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ xanh nhạt vốn vẫn lạnh lùng, lúc này mới kinh hoàng hẳn lên, vội vàng lao tới, đỡ đấy cô gái áo hồng, kêu lên thất thanh. Sư phụ, người không sao chứ? Mà lúc này tử đao mang theo vết máu của cô lần nữa bay về trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có ý định bỏ qua, tiến lên phía trước một bước, khí thế toàn thân tăng vọt, tử đao trong tay cũng kêu lên ong ong. Những tu sĩ xung quanh đều kinh hãi không ngớt, một tu sĩ phá chân tầng 7 không ngờ không thể cầm cự thời gian nửa nén hương trước mặt của Diệp Mặc thì đã bị đả thương. Cô gái áo xanh thấy Diệp Mặc còn muốn đánh tiếp, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình kinh hãi, chỉ là cô chưa kịp nói gì thì tam thần chủ giao hoán chân đã đi tới trước mặt Diệp Mặc nói. Đã tạ Diệp huynh xuất thủ tương trợ, nhưng xin Diệp huynh hãy hạ thủ lưu tình. Diệp Mặc dừng lại nhìn chăm chăm giao hoán chân. Cô ta vừa rồi còn muốn giết anh vẫn cố tình giúp. Tam thần chủ cười khổ. Bằng lạ là do tôi trộm của cô ấy, tôi không nghĩ cô ấy sẽ sớm phát hiện như vậy. Chờ tới khi tôi từ Sa Hà quay về, thì cho dù cô ấy phát hiện được, lão đại lão nhị tôi cũng sẽ ra mặt giúp thôi. Chỉ là không ngờ chân trước của tôi vừa bước tới Tiêu Tu Thành, chân sau cô ấy đã tới. Nói tới đây, giao hoán chân dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa cô ấy cũng là chủ nhân của Tuyết Lâm Hàn Trì, cho nên cũng không thể giết được. Về phần nguyên nhân, tôi sẽ không giải thích, vì nó quá mức phức tạp. Diệp Mặc gật đầu, lúc trước cũng vì cô gái áo hồng này coi hắn là con kiến hôi, muốn giết hắn đấy. Chỉ là hiện tại băng la không phải do hắn lấy trộm, nhưng cũng do hắn gián tiếp tham gia vào. Nếu như hắn lại giết cô ta, thì dường như không được hay cho lắm. Huống chi Giao Hoan Chân cũng đã đứng ra cầu tình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền thu hồi tử đao. Thấy Diệp Mặc thu hồi pháp bảo, Giao Hoan Chân đại hỉ vội vàng hướng Diệp Mặc. Hay, Diệp huynh thực sự là người bạn chí cốt, Gia Huấn Chân xin được đa tạ. Nhược Phi, con tránh ra! Cô gái áo hồng yêu cầu đệ tử của mình tránh ra, thu lấy pháp bảo của mình, sau đó lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Vừa rồi nếu như không phải tôi sơ suất, sao có thể bị ngươi dễ dàng đánh thương như vậy? Nếu như ngươi muốn động thủ, vậy tốt, chúng ta làm lại. Diệp Mặc căn bản không để ý tới cô ta, nếu như cô ta muốn tiếp tục động thủ thì hắn sẽ không lưu tình nữa. Lấy băng la thì hắn không đúng, nhưng nếu muốn giết chết hắn thì không thể nào. Nếu như cô ta trực tiếp yêu cầu giao hắn chân, giao băng la thì Diệp Mặc cũng không phải động tay. Hắn không phải loại người đoạt đồ của người khác, mà còn là một người khá ngay thẳng. Cô gái áo xanh lúc này đổi đề tài. Sư phụ, còn đi chào Ngưu Công Phụ một chút. Cô gái áo hồng bị đệ tử của mình cắt đứt trọng tâm câu chuyện cũng không tiếp tục khiêu chiến Diệp Mặc nữa, gật đầu. Con đi đi. Kỳ thực không đợi cho cô gái áo xanh đi tới, Ngưu Nhữ Dương lúc này mới tới trước để tặng lễ cho Diệp Mặc đã đi tới trước mặt cô. Đầu tiên lão khách khí chào cô gái áo hồng một tiếng. Mục tiên tử, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa. Cô gái áo hồng hừ lạnh một tiếng không trả lời. Cô gái áo xanh vội vàng. Nhược Phi xin ra mắt Ngưu Ba Bá. Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô gái áo xanh. Hẳn cô ấy là một đường đều theo cô gái áo hồng truy sát Giao Hoán Chân tới đây. Tại sao gọi cung phụng của tương hội đệ nhất Tây Tu Thành là Ba Bá? Nhưng cô gái áo xanh vừa bỏ đi bộ dáng lạnh lùng thì lại có thêm chút ý vị. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm cô gái áo xanh kia, Giao Hoán Chân tưởng Diệp Mặc nhìn chúng đối phương. Dù sao ngày trước khi Diệp Mặc tới Thần Thú Sơn Mạch thì theo bên người hắn cũng có không ít cô gái đẹp. Cho nên y liền chủ động nói nhỏ tai Diệp Mặc. Diệp huynh, cô gái tên là Lãnh Nhược Phi kia, là thân truyền đệ tử của Mục Phi. Là thân truyền đệ tử của Mục Phi Hoàn chủ nhân của Lâm Tuyết Hàn Trì. Tư chất kinh người không gì sánh được, hơn nữa còn là con gái của hội chủ đệ nhất tương hội Tây Tu Thành, Lãnh Hàn. Nói đến đây thì thanh âm của y càng nhỏ hơn. Diệp huynh nếu như muốn cô ấy thì cũng không cần, không phải là không được. Hiện tại cô ấy là có vệ vị hôn thu, là thiếu thần chủ của Thần Thú Sơn Mạch, Lượng Vô Lan. Nếu như Diệp huynh muốn... Tình cách Dạ Hoan Chân khá là thẳng thắn, loại chuyện này đúng là phong cách của y. Nhưng trên thực tế thì nếu không phải là Diệp Mặc thì sao y có thể nói chuyện này được. Nhưng giọng nói của y mặc dù nhỏ, nhưng những người xung quanh hầu như vẫn có thể nghe thấy. Diệp Mặc cười khổ, trong lòng hắn cảm thấy tên Tam Thần Chủ này chắc đang cố ý. Chẳng lẽ y lại không biết truyền âm sao? Bản thân có ý với cô gái áo xanh lạnh lùng kia, hắn đâu có bị điên. Giao Hoán Chân, ngươi câm miệng lại, nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ xé cái miệng rộng của ngươi ra. Cô gái áo hồng tức giận quát lên. Giao Hoán Chân nghe được Mục Phi Hoàn quát tháo lại nhìn vẻ mặt trong sáng nhưng vô cùng thẹn thùng của Lãnh Nhược Phi, thì biết rằng bản thân vừa rồi đã quá lớn tiếng. Nhưng y cũng không quá lưu ý trực tiếp nói với Mục Phi Hoàn rằng, nè, Phi Hoàn tỷ, tôi giới thiệu cho cô một chút. Vị này chính là Diệp Mặc Đan Vương cửu phẩm. Về phần tu vi thì cô cũng tự mình thấy rồi. Mục Phi Hoàn vốn đang tức giận muốn chửi mắng, nhưng nghe được Giao Hoán Chân giới thiệu Diệp Mặc là Đan Vương cửu phẩm, thì những lời thốt ra lập tức nuốt vào, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Đan Vương cửu phẩm, điều này sao có thể? Không chỉ Mục Phi Hoàn ngây dại ra, tất cả các tu sĩ xung quanh đang đứng xem cũng đều chấn động với tin tức này. Đan Vương cửu phẩm, đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại bọn họ đã thấy được, hơn nữa còn ở ngay trước mắt. Hắn thực sự là Đan Vương cửu phẩm. Giọng điệu Mục Phi Hoàn lúc này đã hòa hoãn đi, có chút khó tin nhìn Giao Hoán Chân. Giao Hoán Chân cười đắc ý. Đó là điều đương nhiên, tôi sẽ nói lung tung sao. Lúc trước tôi đã mời Diệp Huynh giúp tôi luyện chế ra một lò đan dược cửu phẩm, Tuyết Tàng Đan. Lần này tôi lấy băng la của cô cũng chính là muốn nhờ Diệp Huynh hỗ trợ giúp tôi luyện chế một ít chân tủy đan, đã hiểu chưa? Có khả năng luyện chế đan dược cực phẩm Tuyết Tăng Đan thì hiển nhiên ít nhất cũng là đan vương bát phẩm rồi. Mà tu sĩ có thể luyện chế chân tủy đan, hiển nhiên là đan vương cửu phẩm không thể nghi ngờ. Nhưng Mục Phi Hoàn lúc này đột nhiên nhớ tới mục đích của mình thi tới đây, cho nên lại lớn tiếng quát lên. Giao Hoán Chân, đem băng la ngươi trộm của ta giao ra đây. Giao Hoán Chân thật không ngờ lại tự vả vào miệng của mình, tự dưng chủ động nhắc chuyện băng la. Hiện tại trong trận Mục Phi Hoàn rồi, y liền nhanh chóng cố gắng giải thích. Phi Hoàn tỷ, cô cũng biết, lão đại của ta ở Sa Hà bị trọng thương, hiện tại cần có chân tủy đan để đi cứu mạng, vì thế chỉ có thể nhờ Diệp Huynh hỗ trợ. Ngoài dữ liệu của y, Chính là Mục Phi Hoàn sau khi nghe xong thì không để ý tới y nữa, mà lại quay sang nhìn Diệp Mặc hỏi một cách bình thản. Băng La, có phải đang trên người của ngươi không? Ok. Cảm ơn quý vị nhé. Này dừng đây thôi. Đọc lâu quá rồi. Mất khoảng 20 phút vì lỗi âm thanh như là bị đuối quá. Cũng muộn này. Mình xin phép được ở đây thì đi ngủ cái. Muộn quá rồi. Ok nhé. Xin phép quý vị. Mình học đây. Chào quý vị. Hẹn. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ cũng như tràn đầy năng lượng để hoàn thành những công việc mình đề ra. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Cảm ơn anh Công Hồ nhé. Mọi người nghỉ ngơi đi. Mình xin phép được họp ở đây.